Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, Thuấn Đế, Đúc Cửu Đỉnh. Chỉ chớp mắt, nhiều năm qua đi, từ khi Thuấn đến về sau, thiên hạ càng thêm ổn định, hắn luôn có các loại kỳ tư diệu tưởng, thật khiến cho người ta thán phục, đã có chút tuổi già. Đế Nghiêu vui mừng vuốt râu tử nói. Đúng vậy a, lúc trước miền Tây Nam tộc đại hạn hán, không nghĩ tới Thuấn đi qua chỉ là lòng đất đào một trường, liền tuôn ra thanh tuyền. Trước đó, ai ngờ biết đất phía dưới sẽ có như vậy ngọt ngào chi nước suối. Nga Hoàng ngồi ở một bên, đứng dậy giúp phụ thân rót cốc nước, cúi đầu mang trên mặt nụ cười. Ở Thuấn giáo dục dưới, chu vi bộ tộc mọi người hiểu được tôn kính trưởng bối, tôn sùng hiếu đạo, phẩm hạnh võ công, mọi thứ cũng có thể so với thời cổ tiên hiền. Không muốn là hắn được ăn cắp việc, ta nhất định đem đế vị nhường ngôi cho hắn. Nghiêu dựa vào gia thú nệm êm, già nua đất trong mắt lóe ra một tia quỷ dị quang. Cái gì? Hắn ăn trộm đồ vật? Không thể. Phụ thân ngươi nhất định là lão hồ đồ. Vừa nãy ở một bên không nói gì nữa, anh nghe được Nghiêu nói trắng ra Thuấn ăn cắp, nhất thời ngồi không yên, đứng lên liền hô, khụ khụ khụ. Đế Nghiêu nghe được tiểu nữ nhi lời này, nhất thời một cái sặc nước đến chính mình. Muội muội ngươi nói gì vậy? Cái gì gọi là phụ thân lão hồ đồ? Nga Hoàng trách cứ xem nữ anh một chút, nhất thời để Đế Nghiêu có chút vui mừng. Ngoặc kép, nhất định là có tiểu nhân hướng về phụ thân tiến vào lời gièm pha. Phụ thân là bị che đậy. Nga Hoàng tiếp tục nói. Đế Nghiêu nụ cười trong nháy mắt biến mất. Đế Nghiêu không nói gì ngưng nghẹn. Hắn nhất thời hưng lên muốn chỉ đùa một chút nói trắng ra Thuấn trộm đi hắn hai cái nữ nhi cũng không được. Sửng sốt bị làm như thế lúng túng. Ta muốn nhường ngôi đế vị với Thuấn, đồng thời đem ngươi hai người gả cho hắn về sau. Hai người ngươi có bằng lòng hay không? Đế Nghiêu hít sâu một cái, trầm giọng nghiêm túc hỏi. A, Na Hoàng cả kinh, trong tay bầu rượu một hồi rơi trên mặt đất, nhưng căn bản không rảnh đi kiếm, ngốc ngẩn người tại đó. Các ngươi không muốn, vậy ta không thể làm gì khác hơn là đem Hoa Tư nhất tộc. Ta cùng tỷ tỷ đương nhiên đồng ý. Nữ anh vừa nghe, sốt ruột đất kéo qua Nga Hoàng tay. Tỷ tỷ ngươi nói nha. Ta đồng ý. Nga Hoàng có chút ngượng ngùng mà cúi thấp đầu. Thanh âm so với muỗi còn mong. Sử ký, Đế Thuấn cưới Nga Hoàng nữ anh. Năm tới, Đế Nghiêu nhường ngôi đế vị với Thuấn. Thuấn sau đó đế thiên hạ, đức khắp thiên hạ. Tứ Hải quy tâm, keng, chủ ký sinh lấy Thuấn đế chi danh Dương Tứ Hải, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ đế nghiệp, mở khóa đổi lấy tuyển hạng đế đạp cảnh, keng, chủ ký sinh được Song Châu Tịnh đế quý mến, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ Hồng Nhan, mở khóa đổi lấy tuyển hạng đào nguyên cảnh, chấm ngoặc kép, làm lâu như vậy thiên hạ cộng chủ cũng mệt mỏi, hai vị phu nhân về đào nguyên cảnh đi. Bạch Thuấn ngồi ở thiên hạ cộng chủ trên vương vị lười biếng duỗi người, đối với bên cạnh hai vị tuyệt thế khuynh thành nữ tử nói. Phu quân đại nhân, ngươi muốn trực tiếp như vậy đi, thiên hạ lại muốn rơi vào chiến loạn. Nga Hoàng tiến lên kéo lại Bạch Thuấn cánh tay, khóc cười được không được nói. Thiên hạ đại thế, phân cửu tất hợp, phân lâu tất phân. Thiên hạ đại thế, phân cửu tất hợp, phân lâu tất phân. Lời tuy nói như vậy, hay là tuyển ra một vị công chủ đi. Nữ anh đã thành thói quen Bạch Thuấn các loại huyền diệu lời nói, ở một bên làm nũng nói. Vậy được rồi, người đến, đem cái kia chị Hồng Thủy tiểu tử cho bản đế gọi qua. Bạch Thuấn bất đắc dĩ vỗ đầu một cái, với bên ngoài cấp dưới quát. Vũ, từ ngày mai lên ngươi chính là thiên hạ cộng chủ. Bất quá ta còn có một việc muốn ngươi làm. Bạch Thuấn chưa bao giờ biết rõ nơi nào vứt ra một đống kim loại màu đen. Ở phía dưới cái kia kiên nghị khuôn mặt nam tử trước mặt chồng chất thành một ngọn núi nhỏ. Nhưng bằng thuấn đế sai phái, Vũ Bách chết đừng hối hận. Nam tử trong mắt lóe ra vẻ kích động, ôm quyền quỳ một chân trên đất nói, đem những này thiên ngoại vẫn thiết đúc thành cửu đỉnh. Bạch Thuấn chỉ vào đống kia từ trong hệ thống hối đoái ra đặc thù kim loại, nói, đúc thành cửu đỉnh là, Vũ không rõ Bạch Thuấn ý nghĩa, bất quá vẫn là lập tức đồng ý. Loại kim loại này rất đặc thù, đúc thành cửu đỉnh về sau chỉ cần dội lên một tầng nước. Ở dưới thái dương sưởi 5 ngày, cửu đỉnh liền cứng rắn không thể phá vỡ. Bạch Thuấn vừa nói, vừa đi dưới đế vị, vỗ vỗ Vũ vai, thiên hạ nặng bao nhiêu, cửu đỉnh thì có quá quan trọng, tự lo lấy, ghi nhớ Thuấn đế giáo huấn. Vũ cúi đầu lần thứ 2 bái tạ. Chờ hồi lâu, nhưng không có được đáp lại. Ngẩng đầu lên, lại phát hiện Bạch Thuấn từ lâu không thể hình bóng. Đào nguyên cảnh, Bạch Thuấn đang cùng Nga Hoàng Nữ Anh bận rộn bố trí vùng thế giới này. Vừa tạo thành một cái nhà gỗ nhỏ. Nếu biết lúc trước đi học tập mộc hệ, học thủy hệ thuật pháp có ích lợi gì nha? Nữ Anh ghé vào một bên trên cỏ, ngón tay linh hoạt chuyển động. Bên cạnh trên mặt hồ một tia thanh thủy theo nàng khống chế hình thành các loại tư thái. Từ lúc năm đó đại hôn ngày thứ 2, Bạch Thuấn liền lấy ra 2 viên thủy linh châu đưa cho Nga Hoàng Nữ Anh. 2 người tính thuộc thủy, nguyên bản thiên phú liền tuyệt hảo. Hơn nữa thủy linh châu gia trì, thực lực đã không hề tầm thường. Đào nguyên cảnh, đế đạp cảnh. Đều là 2 cái độc lập dị không gian. Người sau khi tiến vào có thể trường sinh. Lượng cảnh chất lượng đặc biệt có thể tùy ý Bạch Thuấn tiến hành khống chế. Đào nguyên cảnh. Bạch Thuấn hiện tại ở tại địa phương. Sau khi tiến vào đình chỉ thọ mệnh tiêu hao. Nếu như thân thể tuổi tác ở 30 tuổi trở lên. Còn sẽ nghịch sinh trưởng lui về 30 tuổi. Cho tới đế đạp cảnh. Thở ra. Liền không có tươi đẹp như vậy. 2 cái trường sinh bí cảnh sừng sốt dùng xong hơn một nửa Bạch Thuấn 10 vạn năm treo máy tích góp. Lại công đức điểm trao đổi. Bất quá hắn lại không có cảm giác đáng tiếc. Chính thức đại tranh chi thế còn chưa bắt đầu đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.